xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 887, người nào cho anh ôm lại? Góc chuyện audio.com, editor, sầm sầm, nói thuật bắn súng không cho phép Cố Mạc được một cái ba điểm. Liền khiến Tiếu Nhiễm vui vẻ, không ngừng hôn, chồng à, anh quá tuyệt vời, Cố Nhiên lẩm bẩm nói. Không phải chỉ là thưởng ba điểm sao? Nhìn anh đây, anh Cố Nhiên, cố lên, nếu được hạng nhất thì sẽ khen một. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm le lười. Anh muốn được hạng nhất. Cố Nhiên nhận súng, giơ lên bắn, ngay lúc 5 phát rồi cũng không bắn trúng. Tiếu Nhiễm cười đến ngã vào trong lòng Cố Mạc. Anh Cố Nhiên, anh đừng gấp. Cố Nhiên hơi hất mày với Tiếu Nhiễm. Quay đầu làm phát 5 viên, 4 viên liền trúng vào bóng. Hoa, anh Cố Nhiên, anh đúng là giỏi. Tiếu Nhiễm khoa trương cười nói. Giai Tuệ, mình nói đúng không? 6 cũng là an ủi rồi. Vương Giai Tuệ cười nói. Anh Cố Nhiên, anh tới 10 phát rồi. Cũng cho Giai Tuệ được 3 phát. Tiểu Nhiễm trêu cho Cố Nhiên. 10 phát thì 10, các người xem thử xem. Cố Nhiên chơi lại một ván nữa. Bây giờ, 10 phát, vậy mà trúng mục tiêu. Cố Nhiên không thèm nhìn Tiểu Nhiễm trợn mắt há hốc mồm nhét món đồ chơi vào trong tay Vương Giai Tuệ cũng đang kinh ngạc. Anh nói rồi. Chỉ cần 3 phát là anh có thể tìm được quy luật. Anh Cố Nhiên, em cũng muốn, anh trở lại một ván có được không? Tiểu Nhiễm hưng phấn túm chặt cánh tay Cố Nhiên. Cho em tranh với đàn ông sao? Cố Nhiên bỏ tay cô ra. Không kiềm chế được cười nói. Không giúp thì không trời. Cố Mạc nhà chúng ta cũng bắn súng cực kỳ chuẩn. Tiểu Nhiễm bất mãn hếch miệng nhỏ lên. Thế nên, em cũng không hiếm lạ. Em hiếm lạ cũng không cho em. Đây là cho Giai Tuệ. Giai Tuệ, chơi đi. Cố Nhiên gảy đại món đồ chơi. Cười hỏi, lớn như vậy chúng ta ôm về được sao? Vương Giai Tuệ kinh ngạc nhìn nó. Em đừng căng cánh tay. Nên vừa lúc để mắt tới. Cố Nhiên cười nói. Vương Giai Tuệ cúi đầu. Tràn ngập vui vẻ chơi món đồ. Tiểu Nhiễm nhìn thấy trong mắt Cố Mạc có xin lỗi. Lập tức cười an ủi anh. Cố Mạc, chúng ta đi chơi cầu triệu cao tốc. Cố Mạc cũng không phải binh lính. Thuật bắn súng rất bình thường. Được, Cố Mạc sờ đầu cô. Cười gật đầu, chỉ cần em đưa ra yêu cầu gì. Hôm nay anh đều cố gắng thỏa mãn. Đi thôi, Tiểu Nhiễm cầm theo hoa đăng. Kéo cánh tay Cố Mạc đi đến bên bờ sông. Động tác cực nhanh, cũng không biết chờ chúng ta một chút. Cố Nhiên bất mãn kháng nghị. Dắt tay Vương Giai Tuệ. Đuổi theo lên trước, chậm một chút, Vương Giai Tuệ gọi Cố Nhiên lại. Tuy cô gãy xương, nhưng vẫn không thể chạy quá nhanh. Chân vẫn còn đang đau. Cố Nhiên lập tức cúi người, ôm lấy Vương Giai Tuệ. Cười nói, anh ôm em còn nhanh hơn em chạy. Ai cho anh ôm, đặt em xuống. Vương Giai Tuệ bất mãn dùng súng huýt Cố Nhiên một cái. Hai người già yếu ở phía trước đã đi nhanh tới mức không thấy đâu rồi. Hai ta cần phải nhanh lên, Cố Nhiên cũng không buông cô ra, mà ôm cô chạy nhanh đuổi theo. Sao anh lại học theo chị Cố Tương thế? Cũng gọi Cố Mạc và Tiểu Nhiễm là người già. Vương Giai Tuệ cười hỏi, bởi vì Cố Tương miêu tả rất chuẩn xác. Cố Nhiên cười ha ha, Tiểu Nhiễm đi ở phía trước quay đầu, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Cố Nhiên. Anh Cố Nhiên, anh nói xấu gì em hả? Không, anh và Giai Tuệ đang thảo luận vấn đề người già yếu. Cố Nhiên trả lời, Vương Giai Tuệ cố nén cười, cảm giác sắp bị nội thương. Cách chương.